Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 208 thổi ngưu thật sự là sẽ ghiền đó ha. Thôn Thiên Ma Bình, đại đế binh khí, là ngoan nhân đại đế lấy mình nhục thân luyện thành cực đạo đế binh. Mạc Thiên bị nữ đế một hồi tàn bạo, hiện đang tạm thời cũng không làm hơn nàng. Chỉ có thể cầm một cầm thôn Thiên Ma Bình chút giận. Bôi Thiên lão đầu con lúc này đã lấy ra một kiện đen thui bình, lại không có nắp bình, từ bên trên lộ ra đáng sợ cực kỳ thôn phệ khí tức thâm thúy tựa như vũ trụ vực sâu. Đồ Thiên nói, ta nếu không là cho ngươi thôn Thiên Ma Bình, ngươi muốn đối với cháu ta thế nào? Mạc Thiên nói, đương nhiên là giết. Đồ Thiên nói, ngươi nếu giết cháu ta, ta cũng biết giết ngươi. Mạc Thiên nói, ngươi không giết được ta. Nói cho gia gia của ngươi ta thật là nhanh. Đồ Phi ủy khuất nói, gia gia, hắn một bước 10 vạn dặm, không chờ ngươi thúc giục thôn Thiên Ma Bình, hắn liền không còn hình bóng. Đồ Thiên, ngoặc kép, Đồ Thiên bị hắn tên khốn kia cháu trai vô cùng tức giận. Mạc Thiên nói, cho ta thôn Thiên Ma Bình, ta thả cháu ngươi, mọi người kết giao bằng hữu, về sau ta bảo kê các ngươi, toàn bộ Bắc Đẩu không ai dám động các ngươi một cọng lông. Đồ Thiên, ngoặc kép, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, cầm cháu ta uy hiếp ta muốn thôn Thiên Ma Bình, còn lời thề son sắt nói có thể kết giao bằng hữu. Đồ Thiên hôm nay xem như bảo kiến thức, còn toàn bộ Bắc Đẩu không ai dám động các ngươi một cọng lông. Ngươi sao không nói, toàn bộ vũ trụ ngươi làm vương đâu? Thật nghiêu bức như vậy còn muốn cầm cháu ta uy hiếp ta sao? Ngươi hắn sao ngược lại qua đây cướp a? Đồ Thiên nói, ta làm sao biết ngươi cho ngươi ma bình, ngươi có hay không thả cháu ta? Mạc Thiên giang tay ra nói, làm phiền ngài lão cho ta một cái, ta lấy rồi ma bình còn muốn giết ngươi đầy bất thành khí cháu trai. Lý do hắn dáng dấp cũng không có ta đẹp trai a, hắn muốn sờ Diêu Hy cái mông không có sờ, Diêu Hy đều đã bị ta trói, có thể là cháu ngươi tương đối muốn giết ta mới đúng, bởi vì hắn ghen tị ta Diêu Hy. Ngoặc kép, Đồ Thiên, ngoặc kép, Đồ Phi, ngoặc kép, nếu ngươi không nói thật, chúng ta còn có thể làm bạn. Nói như ngươi vậy, chúng ta coi như kết thù. Đồ Thiên nói, ngươi phải đây thôn Thiên Ma Bình làm gì sao? Đây thôn Thiên Ma Bình là uy lực cực lớn đế binh. Nếu như tiểu tử này cầm đi giết người, kia không biết muốn chết bao nhiêu người. Đồ Thiên vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng. Mạc Thiên nói, không rõ. Chính là nữ đế đắc tội ta, ta liền muốn bắt nàng thôn Thiên Ma Bình dùng một chút. Gian xảo có thể chính là lấy ra đánh mấy quyền ra hả giận chứ. Đồ Thiên, ngoặc kép, lão đầu tử sắp điên rồi. Tiểu tử này sợ là cái ngu ngốc đi. Nữ đế đắc tội ngươi, nữ đế một cái đầu ngón tay đều tiêu diệt ngươi. Mạc Thiên nói, lão đầu, ngươi có thể nhanh một chút. Bản vương cũng không có gì kiên nhẫn. Kỳ thực Mạc Thiên là hoàn toàn không lo ngại gì. Đồ Thiên cảnh giới chỉ là tại nửa bước đại năng tầng thứ, cũng chính là tiên nhất cảnh. Mạc Thiên cứng rắn mạnh mẽ đều cũng có thể đoạt tới. Bởi vì cực đạo đế binh tuy rằng cường đại, nhưng mà cũng phải có năng lực khống chế mới được. Lấy Đồ Thiên năng lực, không phát huy ra quá lớn uy lực, tối đa cũng chính là cùng đại năng nhất chiến. Mạc Thiên đã tại tiên tam vương giả cảnh. Đồ Thiên nói, mà thôi, vật này ta giữ lại cũng rất có thể cho ta chuốc hòa. Cho ngươi đi. Đồ Thiên đem thôn Thiên Ma Bình ném cho Mạc Thiên, bị thu tiến nhẫn chữ vật bên trong. Đồ Phi hiện tại cũng đã hiểu, nguyên lai lon này cư nhiên là ngoan nhân đại đế cực đạo đế binh. Ta cư nhiên để cho gia gia tổn thất một món đồ như vậy chí bảo. Ngay cả vậy có trong thánh địa, cũng chưa chắc có đại đế cực đạo đế binh tồn tại. Gia gia của hắn cư nhiên ngoài ý muốn đã nhận được ngoan nhân đại đế đế binh. Nếu là không có hắn đem Mặc Thiên đưa tới, có thể hay không lại qua cái mấy ngàn năm, 13 đại khấu cũng có thể bằng vào cái này cực đạo đế binh. Thành tựu Diêu Quang Thánh Địa một dạng đạo thống. Diêu Quang Thánh Địa không phải đại đế khai sáng, không phải đại đế hậu nhân. Bọn họ cũng là tình cờ có được một kiện cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh, mới có thể trở thành Đông Hoang xếp hạng thứ ba thánh thế lực. Mặc Thiên quả nhiên thủ tín thả Đồ Phi. Đồ Phi vội vàng hướng Đồ Thiên nói ra: "Gia gia thật xin lỗi, đều là cháu trai sai." Đồ Thiên chỗ nào lại không biết hắn đây bất thành khí cháu trai đang suy nghĩ gì. Đồ Thiên nói: "Mà thôi mà thôi, vật này là phúc là họa còn không biết, ta chưa chắc có thể một mực phòng thủ, ngươi không gì là tốt rồi." Đồ Phi vừa nghe càng xấu hổ, cư nhiên đứng ở góc khóc. Mặc Thiên sạm mặt lại: "Ngươi đây cũng quá dễ dàng khóc đi." Nói xong khí khái của nam tử hán đâu, ngươi đây sợ bộ dáng lại còn dám đi sờ thánh nữ bờ mông. Mặc Thiên nói: "Bản vương nói lời giữ lời, hôm nay được thôn Thiên Ma Bình, ngươi còn ngươi nữa cháu trai mệnh ta đảm bảo, mặc kệ ngươi đây bất thành khí cháu trai ngày sau chọc phải ai, ta đều có thể bảo vệ hắn không việc gì." Đồ Thiên ngược lại không nghĩ đến, thiếu niên trước mắt này đã đó thôn Thiên Ma Bình, vẫn như cũ làm ra hứa hẹn, hiện tại thôn Thiên Ma Bình đã không trong tay hắn, hơn nữa thiếu niên này cũng không phải bình thường. Đồ Thiên bậc này người khôn khéo vật, tự nhiên biết rõ quan hệ lợi hại. Đồ Thiên nói: "Lão phu kia đây bất thành khí cháu trai, về sau liền cậy vào tiểu ca nhiều hơn chiếu cố một ít rồi." Mặc Thiên nói: "Yên tâm, gặp phải bản vương là hắn đời này may mắn lớn nhất, đợi bản vương thống trị Bắc Đẩu hôm đó, định có một chỗ của hắn." Đồ Thiên ngoặc kép, lão đầu tử có không nén nổi bắt đầu hoài nghi, thiếu niên này là không phải đầu óc có vấn đề gì, động một chút là muốn thống trị Bắc Đẩu, ngươi coi đây là thống trị nhà ngươi đâu? Đại đế đều không dám tùy tiện nói như vậy nha. Bất quá người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng. Đồ Thiên cũng có thể hiểu được. Tiểu tử này tuổi còn trẻ tu vi liền sâu không lường được. Ngày sau nếu không là muốn thật ngông cuồng sớm chết yểu, ngã cũng có khả năng là một nhân vật. Đồ Thiên lập tức nói: "Tiểu ca nói đúng lắm. Ngày sau chờ ngươi nhất thống Bắc Đẩu, chỉ cần để cho cháu ta thống trị Đông Hoang là được rồi." Mặc Thiên trong tâm cười thầm, lão đầu này ngã có ý tứ, rõ ràng cảm thấy ta đang khoác lác, cư nhiên thuận theo lại nói của ta, người dày dạn kinh nghiệm a. Mặc Thiên nói: "Sau này gặp lại, bản vương Mặc Thiên, ngày sau chỉ cần báo tên của ta, Đông Hoang chính là nhà ngươi." Sau đó Mặc Thiên liền biến mất không thấy. Đồ Thiên ngoặc kép, thổi ngưu thật sự là sẽ ghiền đó a. Mặc Thiên lấy được thôn Thiên Ma Bình sau đó liền bắt đầu đem linh khí truyền vào trong đó, trong sạch quét rớt Đồ Thiên ở lại bên trong ấn ký. Sau đó tại Tiểu Hoa dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền đem thôn Thiên Ma Bình luyện hóa, nên đi một chuyến Khương gia rồi. Mặc Thiên lần nữa tại chỗ biến mất. So sánh gạch dưới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.